Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chị em ruột. Tịch Tư Mẫn vỗ tay một cái. À đúng rồi, ân trưởng môn ngày đó dẫn ngươi đi tiệm thuốc mua thuốc. Nói là muốn thay ngươi ký một bản đại hợp cùng. Chỉ Diệp Lâm nhẹ gật đầu, hắn có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ chính là phần này hợp đồng? Thanh phong trong đình một mảnh lặng im, mọi người yên lặng liếc nhau một cái. Khục, đây cũng không phải là kim thủ chỉ, rõ ràng là kim đại thối. Tiền Quảng Nguyên hâm mộ nhìn về phía Chỉ Diệp Lâm, nếu là ta có như thế một cái sư phụ, ta cũng có thể làm minh tinh. Chỉ Diệp Lâm cười hắc hắc, liên tục hai cái đại đĩa bánh nện xuống đến, cả người còn có chút tỉnh tỉnh. Hắn coi là dư đều bồi nhân vật này khẳng định là thôi. Dù sao Thiệu Tử Dương bên kia đều đã coi như là nửa công bố trạng thái. Ai biết phong hồi lộ truyền, hàng mở đất vậy mà giúp hắn tranh thủ đến thử sức cơ hội. Hàng mở đất nói đến khiêm tốn, nhưng làm vì cái này đoàn làm phim lớn nhất nhà tư sản. Lại là bộ này kịch sản xuất. Chỉ cần Chỉ Diệp Lâm diễn không phải quá kém hoàn toàn không thể xem loại kia. Khẳng định không có vấn đề quá lớn. Chỉ là như vậy vừa đến, Chỉ Diệp Lâm khó tránh khỏi sẽ đối với mình thực lực sinh ra hoài nghi. Đi thử sức, cho dù đằng đạo không thích ta biểu diễn, hắn nhìn xem trên mặt của ngươi cũng sẽ không nói cái gì. Nói chuyện, hắn liền cảm giác đầu tê dần, bị gõ một cái. Chỉ Diệp Lâm mở to hai mắt nhìn quay đầu xem bên cạnh Tịch Tư Mẫn. Tịch Tư Mẫn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Có chút tiền đồ, hắn không thích ngươi biểu diễn. Ngươi biểu diễn đến để hắn thích không được sao? Đường Ân Vân Phù đều đã giúp hắn trải tốt. Loại thời điểm này ngược lại không có tự tin. Trước đó nói cái gì đặc biệt thích nhân vật này? Vì nhân vật này bỏ ra bao nhiêu cố gắng? Đều là nói giả sao? Cái này hoàn toàn không giống như là Chỉ Diệp Lâm tính cách. Chỉ Diệp Lâm nháy nháy mắt. Đúng nga, hắc hắc, hắn vừa mới chính là còn có chút không có lấy lại tinh thần. Bị Tịch Tư Mẫn gõ một câu ngược lại thanh tỉnh. Hắn thẳng sống lưng, nheo lại đôi mắt. Ta đi thử sức, giờ khắc này, toàn mạng lưới hạng nhất lượng khí thế rốt cục trở về. Chỉ Diệp Lâm đôi mắt bên trong bắn ra mãnh liệt lòng tin. Không nói những cái khác, luận biểu diễn dư đều bồi nhân vật này, hắn tin tưởng trong nước vẫn chưa có người nào so với hắn dụng tâm hơn. Có thể so sánh hắn diễn càng tốt hơn. Hắn xem hàng mở đất, thử sức ở đâu? Minh Châu thị, mấy người có chút nâng lên đuôi lông mày. Bọn hắn cùng tòa thành thị này thật đúng là có duyên. Xem ra, đuổi hung, rất có thể sẽ tại Minh Châu thị lấy cảnh quay chụp a. Kia Chỉ Diệp Lâm là được ở nơi đó đợi một đoạn thời gian. Ngày Ngu tổng công ty cũng tại Minh Châu thị, vẫn là thật thuận tiện. Chỉ Diệp Lâm lập tức lại hỏi, thử sức từ lúc nào? Mỗi người đều thấy được Chỉ Diệp Lâm trong mắt đấu trí. Đây là không kịp chờ đợi muốn đi đem nhân vật cướp về a. Bỗng nhiên có chút đau lòng Thiệu Tử Dương. Nghiệp nội cạnh tranh rất bình thường. Không muốn lấy hộ Chỉ Diệp Lâm diễn viên không phải tốt thần tượng. Thiệu Tử Dương muốn thay thế Chỉ Diệp Lâm là khẳng định. Hắn cùng đoàn đội của hắn đã có thể dung túng hắn thay thế Chỉ Diệp Lâm trở thành toàn mạng lưới. Hạng nhất lượng dạng này nghe đồn tại nghiệp nội chuyên gia. Cũng đã rõ ràng nói rõ đối phương dã tâm. Bất quá lần này hắn sợ là muốn đá trúng thiết bản. Không nói Chỉ Diệp Lâm thực lực bản thân, liền nói người ta nói đời thứ hai thân phận. Căn bản không đấu lại a. Ai, là Thiệu Tử Dương đốt nến. Hàng mở đất ngược lại là càng thích dạng này dã tâm bừng bừng Chỉ Diệp Lâm. Hắn nhìn thoáng qua hành trình đồng hồ. Ngày kia, Chỉ Diệp Lâm gật đầu. Vậy ta mua ngày mai vé máy bay. Hắn lại xem Ân Vân Phù. Trưởng môn, ta qua mấy ngày liền trở lại. Đến lúc đó ta mang cho ngươi nhà kia giấy sống, cửa hàng giấy sống. Ngươi có cái gì đặc biệt thích kiểu dáng? Ta hiện tại gọi điện thoại hẹn trước một cái. Nhà kia giấy sống cửa hàng là thuần thủ công chế tác. Rất nhiều kiểu dáng đều chỉ có nhà bọn hắn có, nhưng là làm được tương đối chậm. Xuất hàng số lượng nhiều, thủ công liền theo không kịp. Chỉ Diệp Lâm tận sức trở thành thời đại mới nhu thuận đáng yêu. Hiểu chuyện chi kỷ hảo đồ đệ. Ân Vân Phù nuốt xuống miệng bên trong lát cá sống. Quay đầu nhìn hắn. Đúng dịp, ta cũng muốn đi Minh Châu Thị. Ngươi cũng muốn đi. Chỉ Diệp Lâm thần sắc kinh ngạc. Nghe gió trong đình vài người khác cũng đều ngước mắt kinh ngạc nhìn về phía Ân Vân Phù. Ân Vân Phù muốn đi Minh Châu Thị làm gì? Ân Vân Phù lấy điện thoại di động ra. Cấp mọi người xem. Nhận thân, điện thoại một lần nữa khởi động máy. Sau đó nàng không chỉ có nhận được Chỉ Diệp Lâm mua xuống đồ đệ ghế tin tức, cũng nhìn thấy Trương Bình Quân cho nàng nhắn lại. Sau này mở quan tài, nàng nhận được tin tức tâm tình còn có chút vui vẻ. Chuyện này chờ nghiệm xong DNA liền có thể yên tĩnh. Mặt khác vừa vặn có cơ hội tiếp xúc một chút Trương Bình Quân. Nhìn xem có thể hay không đáp mua xong ngư hoàn bội. Đột phá cửu tinh vấn thiên đồ quyển tầng thứ 2 có hy vọng. Tiền Quảng Nguyên khẩn trương nhìn về phía Ân Vân Phù. Ngươi đi cây kia cây đào làm sao bây giờ? Cái này khỏa cây đào có bao nhiêu lợi hại bọn hắn đều được chứng kiến. Không có Ân Vân Phù tọa chấn, cây đào này còn không tạo phản. Tiền Quảng Nguyên sợ sệt. Ân Vân Phù lúc này mới nhớ tới, lần này còn thu hoạch một gốc ngàn năm gỗ đào. Nó được đặt ở nghe gió đình cách đó không xa nơi hẻo lánh bên trong. Nhỏ nhỏ một gốc tiểu người kế tục, trụi lùi trên cành cây chỉ có 2 cây chạc cây, chạc cây lên chỉ có 2 cái lá cây, không có chút nào ngàn năm cây đào nên có uy phong. Ân Vân Phù nhíu mày, làm sao lại thừa điểm ấy đầu gỗ? Còn chưa đủ làm vài lá bùa, gỗ đào còn sót lại 2 cái lá cây có chút rụt rụt. Mọi người mở to hai mắt nhìn, là ảo giác của bọn họ sao? Thế nào cảm giác gỗ đào tựa như là không phải bỗng nhúc nhích? Là gió thổi, Tiền Quảng Nguyên run rẩy thanh âm hỏi Ân Vân Phù. Cái này cây đào, yên tâm, hắn không ăn thịt người. Thế nhưng là cái kia đào keo rán, nghĩ tới đào keo rán, có vẻ trên da đều sẽ nổi da gà. Ân Vân Phù bất đắc dĩ nhìn Tiền Quảng Nguyên một chút. Liền điểm ấy lớn người kế tục, có thể sinh ra bao nhiêu đào keo rán? Nàng nhìn xem cái kia tiểu người kế tục phát sầu, nhỏ như vậy thân cây căn bản không có cách nào lấy dùng, cũng không có cách nào dùng để chế lá bùa. Đoạn cái vài đoạn nhánh cây, cây này đoán chừng liền chết. Nàng nhíu mày, thế nhưng là một mực dùng Diệp Phù cũng không phải biện pháp. Cái này lá cây tuy là có thể vẽ bùa, thế nhưng là linh lực tồn trữ năng lực rất thấp, phù triện cũng rất yếu. Lần sau nếu là gặp được cái lợi hại, nàng cũng không thể chỉ dựa vào cầu nguyện Trương Huyền Tĩnh xuất hiện cứu chàng sống qua. Thân cây đều không đủ làm lá bùa, chớ đừng nói chi là nàng ngay từ đầu chờ đợi đào keo rán quả đào loại hình. Lấy hiện nay trên thế giới linh lực mỏng manh trình độ, muốn để gỗ đào dài trở lại trước kia như thế, thậm chí hóa hình, sợ không phải lại đợi thêm cái mấy trăm hơn ngàn đâu. Ân Vân Phù đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, Trương Huyền Tĩnh thuần dương lực lượng không chỉ có thể hóa thành linh lực, đồng thời cũng có thể dùng để đổ vào linh mộc. Gỗ đào loại này trời sinh hướng mặt trời khắc âm, linh mộc đổ vào hiệu quả thì tốt hơn. Nàng sờ lên cái cằm, vẫn là trước làm đến thuần dương lực lượng lại nói. Trong tầm mắt, viên kia gỗ đào lại rụt rụt. Ngay tại lần này một đoàn người chuẩn bị xuất phát đi Minh Châu Thị trước đó, Ân Vân Phù thẻ căn cước rốt cục trước giải quyết. Là hàng mở đất hỗ trợ làm được, đi là thu dưỡng thủ tục, hàng mở đất thành cha nàng, mà nàng cùng tiểu trì thì thành tỷ đệ. trong nội tâm nàng có chút đáng tiếc, vậy thì càng không thể ăn rơi Tiểu Trì. Tiểu Trì một chút đều không biết hắn thích nhất cái này đại tỷ tỷ, trong lòng nghĩ là muốn ăn hết hắn. Không biết là quen thuộc vẫn là cái gì, hắn vẫn là rất dính Ân Vân Phù. Bạch Cảnh Thiện bị thu phục về sau, trong bụng hắn đào keo rán tự nhiên cũng đã biến mất. Bụng cũng không đau, thế nhưng là hắn thuần âm thể chất vẫn là tại khốn nhiễu hắn. Gỗ đào không cách nào dùng để chế thành phù triện, trên người hắn vấn đề liền không cách nào đạt được căn nguyên tính giải quyết. May mắn là trên người hắn vẽ lên phù triện linh khí tiêu hao tốc độ chậm lại. Trong ngắn hạn không có việc gì, đây chính là thuần âm thể chất người, không bị dương thế chỗ tán thành. Có lúc Ân Vân Phù xem Tiểu Trì cũng giống là đang nhìn chính mình. Nàng thỉnh thoảng sẽ hoài nghi, Tiểu Trì như thế dính nàng có lẽ là xuất từ đồng loại trực giác. Có thể căn cước liền có thể mua vé máy bay. Ân Vân Phù, Trì Diệp Lâm, Hàng Mở Đất, Tịch Tư Mẫn một nhóm bốn người mua đi hướng Minh Châu Thị vé máy bay. Sân bay trước khi đi, Tiểu Trì khóc đến thương tâm gần chết. Cũng không phải là bởi vì muốn cùng ba ba tách ra, mà là bởi vì muốn cùng Ân Vân Phù tách ra. Tiểu Trì thút tha thút thít địa đạo: "Tỷ tỷ, chúc người thuận buồm xuôi gió, đi sớm về sớm." Nói lại qua một tiếng khóc lớn lên. Ngón tay của hắn cẩn thận từng ly từng tí nắm vuốt Ân Vân Phù màu xám áo choàng ngắn, chỉ bóp nho nhỏ một cái góc áo, lại chết sống không chịu buông tay. Trong phi trường đi ngang qua người nhìn thấy đều cảm thấy đôi này tỷ đệ tình cảm thật tốt đến không được. Tỷ tỷ tuy là không có biểu tình gì, thế nhưng là đệ đệ vậy mà như thế dính tỷ tỷ. Tỷ tỷ đối với đệ đệ vậy liền nhất định là thật tâm. Tiểu hài tử đối với phương diện này mẫn cảm nhất, ngay cả Tịch Tư Mẫn mấy cái biết nội tình cũng hoài nghi cái này một đôi có phải thật vậy hay không chị em ruột. Cuối cùng Tiểu Trì vẫn là bị Tịch Tư Mẫn mấy người mang về Phá Nguyên Quan. Gia gia của hắn cũng theo kinh đô gấp trở về chiếu cố hài tử. Ban đêm liền có thể đến. Hắn sưng đỏ một đôi mắt, nhìn xem Ân Vân Phù tiến cửa lên phi cơ. Ân Vân Phù có chút thở dài một hơi. Tiểu Trì xem như hắn cái thứ nhất xâm nhập tiếp xúc nhân loại con non. Con non không chỉ có ăn ngon, cũng có chút đáng sợ. Khóc lên thật là dọa người. Đây là Ân Vân Phù lần thứ nhất đi máy bay. Máy bay muốn so ô tô nhanh hơn. 2 giờ về sau, bọn hắn liền đạt tới Minh Châu Thị. Ân Vân Phù càng phát ra mang niệm lên đã từng phi thiên độn địa thời gian. Nàng muốn một lần nữa thu hoạch được bay năng lực, tối thiểu muốn trước trúc cơ, cũng chính là đột phá đến cửu tinh vấn thiên đồ quyển tầng thứ 2. Ân Vân Phù một xuống máy bay liền thấy Trương Bình Quân người. Người này bọn hắn tại Minh Châu Thị gặp qua, liền là trước kia cho bọn hắn đưa Nam Quốc nhặt của rơi cơm hộp cái kia tiểu trợ lý. Về sau cũng đã tới Phá Nguyên Quan, chuyên môn tặng đồ đến. Đáng tiếc lúc ấy Ân Vân Phù không nhận lấy. Hắn cao cao cử đi một khối nhận điện thoại bảng hiệu. Phía trên viết thật to, Ân Vân Phù, 3 chữ. Vừa nhìn thấy Ân Vân Phù cũng nhanh bước chạy tới. Nhận lấy Ân Vân Phù trong tay dương hành lý. Ân trưởng môn một đường vất vả. Ta đã là Ân trưởng môn sắp xếp xong xuôi trụ sở. Hắn nhìn về phía Ân Vân Phù bên người cái khác 3 người. Hết thảy 3 cái gian phòng. Hàng Mở Đất khoát tay. Ta có chỗ ở. Hắn cũng không quen cùng người xa lạ ở cùng nhau. Thời gian dài như vậy, hắn càng thích một người lẳng lặng ở lại. Ở tại trong đạo quán thời điểm, hắn thật giống không có loại này xoắn xuýt. Không nói đến đạo quán ngay từ đầu xác thực rất yên tĩnh. Cho dù hậu kỳ hướng khách như mây, trở nên ồn ào lên, nhưng là cùng trong đạo quán người ở chung đứng lên, chính là có một loại tới lui tùy tâm tự tại cảm giác. Bọn hắn sẽ không cảm thấy hắn không thích nói chuyện điểm này quái. Dù sao, có một cái so với hắn càng không thích nói chuyện. Tịch Tư Mẫn mở miệng nói, ta cùng A Diệp muốn về trước một chuyến công ty. Ban đêm liền ở công ty cho chúng ta an bài chung cư. Thời gian thật dài chưa có trở về chung cư. Cũng nên trở về hào hào quét dọn một chút. Thuận tiện chỉnh một vài thứ ra. Gửi đến Xuyên Cửu Thị đi. Trước đó bọn hắn chính là lâm thời khởi ý đi đạo quán. Cũng không nghĩ tới sẽ ở nơi đó xuống tới. Dựa vào lâm thời mua sắm một chút cùng bằng hữu hỗ trợ gửi đến một vài thứ. Được cũng là không khó chịu. Bất quá rất nhiều quen thuộc vật phẩm không nơi tay một bên. Luôn cảm thấy có chút không thoải mái. Tịch Tư Mẫn nhìn về phía Ân Vân Phù. Trưởng môn cũng có thể cùng chúng ta ở cùng nhau. Ân Vân Phù thanh âm tản mạn. Tùy hiện, ta trước tiên đem chuyện bên này giải quyết. Tịch Tư Mẫn gật đầu. Vậy ta trước bồi ngươi đi gặp Trương Bình Quân. Ân Vân Phù nhàn nhạt phất phất tay. Các ngươi bận bịu các ngươi. Sự tình xong ta cho các ngươi gọi điện thoại. Mấy người liếc nhau một cái. Trong ánh mắt mang theo vài phần chần chờ. Tựa như là gia trưởng đối mặt lần thứ nhất một mình đi ra ngoài hài tử. Lo lắng đồng thời, lại không dám đả kích hài tử tự tin. Bọn hắn do dự mấy lần, cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Yên lặng đưa mắt nhìn Ân Vân Phù đi theo, người xa lạ, rời đi. Trợ lý giúp Ân Vân Phù an bài phòng ở là tại Minh Châu Thị vùng ngoại thành một tòa sơn giã trong. Biệt thự, chỉnh cái biệt thự khu đều rất yên tĩnh. Hoàn cảnh chung quanh rất không tệ. Ân Vân Phù mắt nhìn trống rỗng phòng ở. Nhíu mày. Trương Bình Quân đâu? Trợ lý đem Ân Vân Phù hành lý bỏ vào khách phòng. Nghe được Ân Vân Phù tra hỏi. Đạo, Bình Quân đang bận, không phải hôm nay mở quan tài sao? Là hôm nay, hắn đã đi mộ địa. Ta cũng đi, sớm làm sớm. Trợ lý vội vàng ngăn cản Ân Vân Phù. Đừng, Bình Quân dặn dò, mời ngươi ở chỗ này chờ. Hắn hẳn là rất nhanh liền trở về. Đến lúc đó trực tiếp đi bệnh viện làm kiểm nghiệm là được. Ân Vân Phù chọn lấy một cái đuôi lông. Mày, thật giống cũng được. Cái này chờ đợi dòng dã 2 giờ trôi qua. Nàng từ trong phòng lúc đi ra. Trên mặt bàn bày cơm chưa? Trợ lý nghĩ nhưng không thấy. Nàng đi qua, cầm lên trên bàn tờ giấy. Cơm chưa để lên bàn. Ta có việc rời đi trước một cái. Ân Vân Phù nhìn thoáng qua trên bàn cơm trưa, không hề động đũa, nàng nhìn thoáng qua thời gian, do dự một chút, cấp Trương Bình Quân đánh qua, thế nhưng là điện thoại đều không có người tiếp, nàng hai cái tinh tế lông mày tại mi tâm vị trí đánh một cái kết. Ân Vân Phù trở về phòng ngủ tiếp tục đả tọa, lại là 2 giờ trôi qua, điện thoại di động của nàng một mực cũng không có động tĩnh. Lần này nàng xác định điện thoại di động của mình là tràn đầy điện. Nàng nhìn xem thời gian khoảng cách 3 giờ chiều càng ngày càng gần. Lông mày hơi nhíu lại. Chờ đợi thêm nữa liền muốn bỏ lỡ chỉ Diệp Lâm thử sức. Nàng cầm điện thoại di động lên lần nữa gọi ra ngoài. Nàng coi là lần này cũng sẽ không có người tiếp. Không nghĩ tới lần này điện thoại rất nhanh liền bị người nhận. Huy. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một ôn nhu như nước thanh âm nữ nhân. Ân Vân Phù để điện thoại di động xuống nhìn thoáng qua chính mình phát đi ra dãy số. Biểu hiện chính là Trương Bình Quân 3 chữ. Nàng cầm lại điện thoại. Là Trương Bình Quân sao? Không có ý tứ. Bình Quân hắn bây giờ tại nghỉ ngơi. Ngươi tìm hắn có chuyện gì sao? Ta có thể thay chuyển đạt. Ân Vân Phù cảm thấy có chút là lạ. Ta muốn hỏi hắn quan tài mở không có. Có thể nghiệm DNA sao? A, giọng nữ êm ái biểu hiện ra một vẻ kinh ngạc. Nàng ôn nhu nở nụ cười. Là tiểu sư muội, ta nghe Bình Quân đề cập qua ngươi thật nhiều lần. Ngươi đã đến Minh Châu Thị. Được còn tốt chứ, nhà vị trí so góc vắng vẻ. Sẽ có hay không có một ít ở không quen? Ân Vân Phù cảm thấy có chút là lạ. Ngoặc kép chấm chấm, còn tốt, đối phương cũng đã nhận ra Ân Vân Phù trần chờ. Nàng cười lên, thật có lỗi, con người của ta nói có chút nhiều, lại nói không rõ ràng. Bình Quân hỏi ta mượn phòng ở dùng để dàn xếp ngươi. Nha, Ân Vân Phù, a, một tiếng, liền không có nói, nàng cũng không biết lúc này nên nói cái gì. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên rất xấu hổ. Đối với mới nở nụ cười cười, thật có lỗi, tựa như là ta quá đường đột. Bình Quân bây giờ còn chưa tỉnh, hôm nay khả năng nghiệm không được DNA, ngày mai có thể chứ? Có thể, Ân Vân Phù dứt khoát nói. Nàng nói xong chuẩn bị cúp điện thoại, do dự một chút, nói một tiếng, gặp lại. Cúp điện thoại, nàng đi phòng ngủ cầm hành lý của mình ra, đồng dạng cũng là cấp tờ giấy kia lưu lại một hàng chữ. Ta đi trước, ngày mai gặp. Nàng đi ra phòng khách trước, tại cửa trước thấy được hai cái khung hình. Chuyển đi tới nhìn một chút, là một nam một nữ chụp ảnh chung. Nam chính là Trương Bình Quân, hẳn là chủ nhà cùng Trương Bình Quân chụp ảnh chung. Nàng nhìn thấy trong tấm ảnh cái kia dáng tươi cười thân thiết nữ nhân, vẫn là cảm giác có chút không đúng lắm. Cái này tướng mạo không giống như là có thể mua được tòa này nhà người. Nàng nhíu mày, tùy ý đem khung hình thả trở về, theo trong phòng rời đi. Ân Vân Phù đi được quá nhanh, một cái rẽ ngoặt, kém chút cùng người đụng một cái đầy cõi lòng. Cẩn thận, nam nhân thấp thuần thanh âm tại nàng vang lên bên tai. Nàng ngước mắt, một trương góc cạnh rõ ràng tinh xảo khuôn mặt đập vào mi mắt. Nam nhân mặc một bộ đơn giản áo sơ mi trắng cùng quần tây. Thân hình cao lớn, khuôn mặt tinh xảo, chính khẽ chau mày nhìn xem nàng, một bên theo trong túi áo trên lấy ra một cái khăn tay. Tiện tay xoa xoa trên người áo, là nàng kẻ không quen biết. Thật có lỗi, Ân Vân Phù ngoan ngoãn nói xin lỗi. Nam nhân tiếng nói nhàn nhạt, lần sau cẩn thận chút. Tuy là nam nhân tư thái yêu nhã, Ân Vân Phù lại cảm thấy nam nhân không kiên nhẫn. Nàng nhẹ gật đầu, cảm ơn, nhặt từ bản thân hành lễ túi, quay người muốn đi, đã chuẩn bị kỹ càng muốn cùng fan hâm mộ ký tên chụp ảnh chung. Nam nhân kinh ngạc chọn lấy một cái đuôi lông mày, ngươi không biết ta? Không biết. Ân Vân Phù bước chân dừng lại, hiếu kỳ nhìn thoáng qua nam nhân, chẳng lẽ nàng còn nhất định phải nhận biết người này sao? Thiệu Tử Dương trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Danh tiếng của hắn tuy là khả năng còn nhắm lại lên chỉ Diệp Lâm, nhưng là cũng không kém bao nhiêu, cũng coi là toàn dân thần tượng cấp bậc. Đối phương nói không biết hắn, Ân Vân Phù nghiêng đầu một chút, lại cẩn thận đánh giá nam nhân một chút. Nàng lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, nhìn xem Thiệu Tử Dương sắc mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Người mấy ngày nay cẩn thận một chút, đừng đụng nước. Nàng nghĩ nghĩ, từ trong ngực lấy ra một mảnh diệp phù. Cái này cho ngươi. Thiệu Tử Dương sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Ân Vân Phù trong tay lá cây. Hiện tại fan hâm mộ bắt đầu lưu hành cấp thần tượng của mình đưa phá cây lá cây. A, không đúng, nàng nói nàng không biết hắn. Kia cái này lại là cái gì thao tác? Hắn thế nào có chút xem không hiểu. Thiệu Tử Dương gặp Ân Vân Phù một mực đưa lá cây, tiện tay nhận lấy, đối với Ân Vân Phù nhàn nhạt cười cười, cảm ơn. Hắn cầm lá cây quẹo góc, tiện tay liền đem lá cây ném vào trong thùng rác, cầm khăn tay xoa xoa tay, hít sâu một hơi, là im lặng biểu lộ. Ân Vân Phù cũng hướng khu biệt thự bên ngoài đi ra ngoài, vừa vặn cũng đi ngang qua cái kia thùng rác. Cảm giác được trong thùng rác quen thuộc linh khí, nàng nghi hoặc nhíu mày, vốn là nghĩ tích lũy cái công đức kim quang, nhưng là tựa hồ chỗ nào làm được không đúng lắm. Được rồi, không suy nghĩ nhiều, Ân Vân Phù dẫn theo chính mình hành lễ túi, dựa theo chỉ Diệp Lâm trước đó phát cho địa chỉ của nàng tìm qua. Thử sức địa phương là Nam Lan khách sạn tại Minh Châu thị chi nhánh. cái này chi nhánh muốn so xuyên cửu thị chi nhánh càng khí phái một chút. Tầng lầu cũng cao hơn một chút. Đón xe đuổi tới khách sạn lúc sau đã tiếp cận 3 giờ chiều. Nàng bước nhanh vào quán rượu, mới vừa đi tới cửa thang máy, liền phát hiện cửa thang máy lập tức liền muốn đóng lại. Chờ một chút, nàng nhanh đi 2 bước, đưa tay liền ngăn tại cửa thang máy trung ương. Cửa thang máy, đinh, một tiếng, lại mở ra, là ngươi, quen thuộc thuần hậu tiếng nói tại Ân Vân phủ vang lên bên tai. Nàng ngẩng đầu một cái, liền thấy Thiệu Tử Dương. Bất quá lần này Thiệu Tử Dương không phải một người, hắn mấy người phụ tá vây quanh ở bên cạnh hắn. Thiệu Tử Dương từ trên xuống dưới đánh giá một chút Ân Vân phù. Hơi nhíu mày, thang máy đầy, Ân Vân phù nhìn thoáng qua rõ ràng còn hết rồi hơn phân nửa thang máy. Còn rất không, một bên trợ lý nghe vậy, thay Thiệu Tử Dương nói, chúng ta không muốn cùng ngươi ngồi ban một thang máy. Ngươi chờ chút ban một, các ngươi không muốn cùng ta ngồi ban một thang máy, các ngươi có thể ngồi xuống ban một. Nàng nói, xách hành lý túi đi vào trong thang máy, vừa vặn đứng tại Thiệu Tử Dương ngay phía trước. Thiệu Tử Dương trong lòng có chút không thoải mái, hắn gặp Ân Vân phù tiến thang máy sau không có ấn tầng lầu. Càng thêm không thoải mái, nữ nhân này cùng bọn hắn đi cùng một cái tầng lầu. Phụ tá của hắn hoài nghi nhìn xem Ân Vân phù, tiến lên một bước ngăn tại Thiệu Tử Dương trước người. Fan hâm mộ sao? Ân Vân phù lắc đầu. Không phải, nàng nhíu mày nhìn xem mấy người này. Các ngươi không đi ra sao? Thiệu Tử Dương, trợ lý nhóm, mấy người nhìn thoáng qua thang máy bên ngoài. Trầm mặc lại, Ân Vân phù nghĩ nghĩ. Chu đáo địa đạo. Vậy ta đóng cửa nha. Thiệu Tử Dương mặt cũng hơi đỏ lên. Nữ nhân này quá đáng ghét. Trong thang máy không một người nói chuyện. Tất cả mọi người yên lặng nhìn xem cửa thang máy phía trên không ngừng khiêu động số lượng. Phảng phất nơi đó có cái gì kỳ diệu cảnh tượng chính tại phát sinh. Cửa thang máy một mở. Trợ lý vội vàng che chở Thiệu Tử Dương theo thang máy bên trong đi ra. Ngay sau đó, mấy người liền nghe chắp sau lưng vang lên tiếng bước chân. Trợ lý vừa nghiêng đầu, liền thấy Ân Vân phù dẫn theo hành lý của mình túi cũng theo sau. Mấy người bước nhanh đi lên phía trước, không quản đi tới chỗ nào, sau lưng tiếng bước chân cũng theo tới chỗ đó. Trên mặt hắn toát ra một vẻ ghét cùng miệt thị, cho bên người mặt khác hai người phụ tá một cái ánh mắt. Đừng để nhân viên không quan hệ tới gần Tử Dương. Mặt khác hai người phụ tá nghe vậy, lập tức cũng hộ đến Thiệu Tử Dương một trái một phải. Trợ lý cho là mình dạng này ám chỉ đã đủ rõ ràng. Nhưng mà sau lưng tiếng bước chân lại theo đuổi không bỏ. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại quay đầu. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ân Ân phù cũng dừng bước, nhìn thoáng qua trước mặt cái này một đống người. Các ngươi cản ở đường của ta. Thiệu Tử Dương, đại chúng trợ lý. Trợ lý tức giận đến trên đầu đổ mồ hôi. Nữ nhân này, là nghiêm túc sao? Ta cho ngươi biết, tiểu cô nương, làm tư sinh phạn là không tốt, sẽ cho thần tượng mang đến rất lớn quấy nhiễu. Ngươi biết Tử Dương hôm nay có một cái rất trọng yếu thử sức. Nếu như bởi vì ngươi theo dõi dẫn đến Tử Dương phát huy thất thường, ngươi không khó chịu sao? Ân Vân phù trên mặt lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Nguyên lai người này chính là Thiệu Tử Dương, nhà mình đồ đệ đối thủ. Không khó chịu, Ân Vân phù ăn ngay nói thật. Trợ lý còn muốn nói điều gì? Thiệu Tử Dương thanh âm bỗng nhiên đánh gãy hắn. Báo cảnh, trợ lý sửng sốt một chút, nhìn về phía nhà mình nghệ nhân. Lại phát hiện Thiệu Tử Dương sắc mặt khó xem tới cực điểm. Hắn thuận Thiệu Tử Dương ánh mắt nhìn sang, liền thấy cách đó không xa. Bọn hắn thử sức chỗ phòng họp 303 cửa phòng mặt bày biển kia một bó hoa hồng đỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.